Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 872, chương 897. Con người của ta vận khí có chút tốt. Ma Tông thất trưởng lão tuấn tú lịch sự, từ ở bề ngoài nhìn, căn bản nhìn không ra đây là hơn một cái Tết kỷ người. Chỉ là tất cả mọi người trong lòng rõ ràng, có thể cùng Phong Vô Nhai bọn người nhận biết, hơn nữa còn là quen biết đã lâu người, há có thể chính là nhìn qua như vậy tuổi trẻ. Nhìn thấy Ma Tông thất trưởng lão xuất hiện, tất cả mọi người là tâm thần run lên, liền Dương Chân đều lấy làm kinh hãi. Cái này Ma Tông thất trưởng lão, quả nhiên như Phong Vô Nhai bọn người nói, là một cái thiên tượng kỳ thời đỉnh cao cường giả, trên người khí tức cũng không mênh mông, lại sâu thúy để cho người ta nhìn không thấu sâu cạn. Thần bí tựa như là một cái lỗ đen bình thường. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, đây mới là cái có ý tứ đối thủ. Nếu như Ma Tông thất trưởng lão cũng như Ma Ngũ bình thường phía trên bất quá năm mấy, Dương Chân ngược lại không làm sao có hứng nổi. Trên thực tế Dương Chân trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng. Cái này ba cái Ma Tông trưởng lão, tất nhiên có một cái tâm trí là cao hơn những người khác. Bằng không, dựa vào cái gì có thể dễ như trở bàn tay lừa giết mấy ngàn người? Ma Tông, quả nhiên có chút ý tứ. Dương Chân nhìn một chút Phong Vô Nhai bọn người, vừa muốn vén tay áo lên đến chào hỏi đám người thống thống khoái khoái chém giết một trận. Ma Tông thất trưởng lão khóe miệng lại lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Giơ lên tay phải, động tác này tới đột nếu như nhưng... Trong lòng mọi người run lên, Dương Chân cũng nhíu mày, không giống như là muốn động thủ dáng vẻ. Lấy Dương Chân đối các loại lực lượng hiểu rõ, Ma Tông thất trưởng lão trên thân mảy may không có cảm giác được bất kỳ khí tức gì ba động. Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời điểm, cuồng nhiệt ma khôi cùng những cái kia đã bị tẩy não tu sĩ cùng nhau đình chỉ tiến công. Giống như thủy triều, dầm dầm tất cả đều rút lui. Phong Vô Nhai các loại người đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều bình tĩnh lại. Từ xưa đến nay, Tây vực ngàn vạn tu sĩ chưa từng có kiêng kỵ qua bất luận cái gì chiến đấu. Cùng Ma Tông ở giữa đọ sức, cũng đều là tại trong núi thây biển máu vượt qua, lẫn nhau có thắng bại phía dưới, kéo dài vạn năm lâu. Thế nhưng là giờ này ngày này, Ma Tông thất trưởng lão lại lần đầu tiên chủ động rút đi. Cái này khiến Phong Vô Nhai bọn người trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Dương Chân một mặt mộng nhìn xem Ma Tông thất trưởng lão, kinh ngạc hỏi, bọn gia hỏa này làm sao rút lui? Phong Vô Nhai trầm ngâm một lát, nói ra, sợ là có mưu đồ khác. Thượng Âu Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng, nhìn chòng chọc vào Ma Tông thất trưởng lão, mở miệng nói ra, Tân Hải từ trước đến nay lấy quỷ dị khó lường lấy xưng, cẩn thận có bẫy. Lúc này, được xưng Tân Hải Ma Ngũ thất trưởng lão bỗng nhiên cười cười, vươn người đứng ở giữa không trung, nhìn chằm chằm Phong Vô Nhai bọn người không nhanh không chậm nói ra. Quả nhiên, yêu thần lĩnh hay là tới mức độ này. Chỉ là nhường lão phu có chút thất vọng là, giao trì thánh địa những học sinh mới này thế lực, thực lực thật sự là quá yếu. Lão phu có chút hiếu kỳ, tại yêu thần lĩnh che chở cho, giao trì thánh địa có thể hay không giữ vững cái này thánh chủng. Tân Hải biểu lộ bình tĩnh, nói phong khinh vân đạm, giống như căn bản đối thánh chủng không có tình thế bắt buộc hứng thú. Lại hình như đã đem thánh chủng nhìn trở thành vật trong bàn tay. Hắn làm ra đây hết thảy chẳng qua là một trận mèo vờn chuột trò chơi thôi. Nhiều Liêm Tinh sắc mặt tái xanh, hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, coi như thủ không được cũng sẽ không rơi vào Ma Tông trong tay. Tân Hải cười ha ha một tiếng, thầm ý sâu sắc nhìn Nhiều Liêm Tinh một chút, nhưng không có lên tiếng, mà là đem ánh mắt rơi ở trên thân thể Dương Chân. Nhiều hứng thú nói, Tiểu tử, ngươi rất tốt, rất tốt. Lão phu đối ngươi sinh ra một tia hứng thú. Chúng ta thánh chủng bên trong gặp. Dương Chân nhếch miệng, khoát tay nói ra, đối ta cảm thấy hứng thú nhiều người, cũng không kém ngươi cái này một cái. Đúng, ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng ở thánh chủng bên trong gặp được ta. Ô, Tân Hải sững sờ, tò mò hỏi, vì cái gì? Dương Chân nghiêm trang nói, bởi vì ta người này vận khí có chút tốt, những cơ duyên này tạo hóa, nếu như bị ta làm được, liền thật không có các ngươi chuyện gì. Tân Hải cười ha ha, thân ảnh dần dần biến mất, thâm ý sâu sắc nhìn Dương Chân một chút, nói ra, tiểu tử, ta thích ngươi tính cách này, bất quá có tự tin là chuyện tốt, tự tin quá mức, liền biến thành buồn cười. Mắt thấy Tân Hải sắp biến mất tại giữa không trung, mọi người sắc mặt dần dần biến hóa. A, đúng rồi, Tân Hải thanh âm lần nữa truyền đến. Suýt nữa quên mất nói cho ngươi, ngươi ở chỗ này lòng tin 10 phần thời điểm, lão phu không sai biệt lắm đã nhanh muốn đi vào thánh chủng bên trong rồi. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Phong Vô Nhai càng là hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói ra, không tốt, thân tại hóa thần, chân chính Tân Hải, căn bản không có tới đây. Thượng Thiên Tôn trên mặt lóe ra âm tình bất định thần sắc, nhìn chằm chằm Nghiêu Liêm Tinh nói ra, thánh chủng ở đâu? Nghiêu Liêm Tinh khắp khuôn mặt là ngoài ý muốn, cau mày nói ra, toàn bộ Thiên Tinh Sơn Cốc, khắp nơi đều là thánh quang, mấy ngày nay chúng ta đều đang tìm kiếm thánh chủng chuẩn xác vị trí, căn bản là bạt vô âm tín, chớ đừng nói cửa vào rồi, một điểm tin tức hữu dụng đều không có. Chỉ là đám người nghe được Nghiêu Liêm Tinh lời nói, vừa muốn thở dài một hơi, sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, vội vàng hỏi, chỉ là cái gì? Nghiêu Liêm Tinh một mặt cổ quái nói tiếp, chỉ là Ma Tông giống như cũng không can thiệp giao trì thánh địa tại Thiên Tinh trong sơn cốc tìm kiếm, mà lại bọn hắn cũng chẳng qua là phái lác đác không có mấy cái ma khôi ở bên trong tìm kiếm tin tức. Nói đến đây, Nghiêu Liêm Tinh một mặt trần chờ mà hỏi, sẽ không, thánh chủng căn bản cũng không có tại Thiên Tinh trong sơn cốc. Dương Chân một mặt buồn bực nhìn về phía Phong Vô Nhai, hỏi, không phải nói Ma Tông đã tìm được thánh chủng sao? Phong Vô Nhai lắc đầu, nói ra, thánh chủng tất nhiên tồn tại, Ma Tông cũng xác thực tìm được thánh chủng đại khái phương hướng. Lại giống như giao trì thánh địa, đồng thời chưa có xác định xác thực vị trí. Lời này vừa ra, toàn bộ trong sơn cốc đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, lo lắng, tiện mèo ở một bên nói nhỏ, lần này tốt, liền thánh chủng đến cùng ở đâu cũng không biết. Vạn nhất nhường những cái kia người không ra người quỷ không ra quỷ ra hỏa tìm được trước, cái kia việc vui liền lớn. Nếu để cho Ma Tông tìm được trước thánh chủng, có thể nghĩ, thời gian kế tiếp bên trong, toàn bộ Tây Vực tất nhiên là Ma Tông một nhà độc đại cục diện, thậm chí sẽ ảnh hưởng toàn bộ tu chân thế giới, bởi vì Ma Tông người thật sự là quá điên cuồng, những cái kia tín ngưỡng chi đồ càng thêm cuồng nhiệt. Nghiêu Liêm Tinh một mặt cười khổ nhìn đám người, hỏi, bây giờ làm sao bây giờ? Ma Tông bên trong tựa hồ có thể cảm nhận được thánh chủng khí tức người tồn tại. Nếu để cho bọn hắn tính ra thánh chủng vị trí cụ thể, toàn bộ giao trì thánh địa tất nhiên sinh linh đồ thán không nói, yêu thần lĩnh chỉ sợ cũng rất khó chịu. Phong Vô Nhai hừ lạnh một tiếng, muốn nói lại thôi, chợt thở dài một tiếng, nói ra, chúng ta đã rớt lại phía sau, không thể lại để cho Tân Hải nắm mũi dẫn đi, nhất định phải đuổi tại bọn hắn đạt được thánh chủng truyền thừa trước đó, tìm tới bọn hắn. Thế nhưng là, chúng ta đi nơi nào tìm thánh chủng? Ngũ Luân Thiên Tôn nhướng mắt, lớn như vậy địa phương, làm sao tìm được? Tất cả mọi người trầm mặc, không nói trước Tân Hải nói không chừng đã tìm tới cửa vào. Cho dù bọn hắn không có tìm được, lúc này nhường đám người đi nơi nào tìm kiếm chân chính thánh chủng cửa vào. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời điểm, Dương Chân bỗng nhiên mở miệng nói ra, ta biết. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt rơi ở trên thân thể Dương Chân. Dương Chân cười cười, nhìn xem mọi người nói, ta biết thánh chủng ở đâu. Phong Vô Nhai một mặt kinh ngạc nhìn xem Dương Chân, cổ quái mà hỏi, ngươi biết, ngươi tại sao phải biết? Trong khoảng thời gian này, Dương Chân một mực tại yêu thần lĩnh sống phóng túng, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng khôi phục thương thế còn củng cố tu vi cảnh giới. Liên liên thánh chủng xuất thế hay là Phong Vô Nhai nói cho Dương Chân? Dương Chân lúc này lại nói hắn biết thánh chủng vị trí. Dương Chân khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Nghiêu Liêm Tinh, hỏi, Ma Tông cùng giao trì thánh địa một mực bình an vô sự. Hắn tìm hắn, ngươi tìm ngươi, bọn hắn vì cái gì lại bỗng nhiên quy mô tiến công giao trì thánh địa? Bọn hắn tiến công giao trì thánh địa trước đó, các ngươi người đang làm cái gì? Nghe nói như thế, Nghiêu Liêm Tinh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kinh hô một tiếng, Ma Phong Nhai, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.